Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, các người khổ chắc là sẽ không ăn chùa. Ở Phan Thần Đông kêu thảm thiết thời khắc, Từ Lũy đám người cũng sau đó chạy tới, bọn họ căn bản không có đến xem Phan Thần Đông cái kia đẫm máu bi thảm dáng vẻ. Mà là nhìn về phía bị hai cái thanh niên cầm lấy cánh tay lệ rơi đầy mặt Hứa Tố Nhã. Còn có bị đánh quỳ một chân xuống đất Cát Thắng Minh. Đáng chết, Từ Lũy đám người thấy thế trong lòng ngoại trừ vô cùng phẫn nộ. Càng có cực đại hoảng sợ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sự tình lại có người như thế đối xử Cát Đông Húc cha mẹ của thân. Chuyện này nếu như một cái xử lý không tốt, tuyệt đối là sẽ khiến cho đại tai nạn. Bất quá Từ Lũy phản ứng vẫn là rất mau. Lập tức nhặt lên trên đất một cây gậy. Như ác như sói vậy xông lên trên. Quay về đám người kia chính là mạnh mẽ một gậy xuống. Trực tiếp cắt rứt bọn họ hai cái chân. Mà Dương Ngân Hậu thì thôi trải qua một cái cướp bước lên trước. Mạnh tay chọc đặt ở Cát Đông Húc trên bả vai. Vận chuyển chân khí uống nói. Đông Húc đã đưa tay nắm lấy Phan Thần Đông cái tay còn lại cánh tay Cát Đông Húc thân thể cứng lên một hồi. Trong mắt màu máu này mới dần dần tản đi, sau đó lăn xuống hạ hai hàng nhiệt lệ. Phù phù, một tiếng, Cát Đông Húc quỳ ở cha mẹ trước mặt. Ba mẹ, là ta bất hiếu, là ta không dùng, hại được các ngươi chịu khổ. Cát Đông Húc một mặt tự trách. Rơi lệ đầy mặt, Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh vừa gặp được nhi tử thời gian. Cũng bị hắn đột nhiên lộ ra ngoài thô bạo hung tàn dọa sợ. Mãi đến tận nhìn thấy nhi tử rơi lệ đầy mặt quỳ ở hai người mình trước mặt. Này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hứa Tố Nhã vội vã tiến lên ôm chặt lấy Cát Đông Húc đầu. Nhẹ khẽ vuốt vuốt nó. Trấn An nói, người này thằng nhỏ ngốc. Người này thằng nhỏ ngốc, trên thế giới này luôn có người tốt, có người xấu, ai cũng sẽ không dự liệu tới khi nào sẽ gặp được người nào. Ba mẹ chỉ là vận khí không được, vừa vặn gặp được người xấu, này chuyện không liên quan ngươi, ngươi không nên tự trách, cũng không cần tức giận như vậy. Đúng đấy Đông Húc, cha ngươi xương đầu cứng rắn đây, đám gia hỏa này bất quá chỉ là cho ta bắt ngứa mà thôi. Cát Thắng Minh hiển nhiên cũng đã ý thức, được trên người con trai sát khí quá nặng, phải giảm bớt, cố làm ra vẻ tiêu sái nói, các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì? Cát Thắng Minh tiếng nói vừa hạ xuống, Phùng đồn trưởng đã sớm nghe tin dẫn người lại đây, lớn tiếng uống nói, bất quá Phùng đồn trưởng tiếng nói vừa hạ xuống, lạnh như băng nòng súng đã chĩa vào trên đầu của hắn. Ngươi là nơi này đồn trưởng chứ? Ngươi nên nhận thức cái này giấy chứng nhận chứ? Mã tiểu soái thanh âm lạnh như băng ở Phùng đồn trưởng vang lên bên tai đến. Ở mã tiểu soái thanh âm này vang lên thời gian. Cái khác hộ tống cùng đi người cũng tất cả đều lấy ra súng ống. Nhìn thấy mã tiểu soái trong tay giấy chứng nhận. Nhìn thấy một con kia chỉ lạnh như băng nòng súng. Mồ hôi lạnh một hồi liền từ Phùng đồn trưởng đám người trên trán lăn xuống mà xuống. Này, cái này, các ngươi đây là ý gì? Phùng đồn trưởng âm thanh run hỏi. Có ý gì? Thân là đồn trưởng, ngươi sao đừng nói cho ta chuyện nơi đây ngươi không biết. Mã tiểu soái nghe tiếng mặt lạnh, trực tiếp liền giơ chân lên. Đầu gối quay về Phùng đồn trưởng cái bụng mạnh mẽ đội lên đi tới. Phùng đồn trưởng cổ họng phát sinh một tiếng thấp buồn rầu thanh âm. Sắc mặt đều trắng bệch, những đất kia trên bị Từ Lũy đánh gãy chân trẻ tuổi người. Nguyên bản nhìn thấy Phùng đồn trưởng đám người chạy tới, còn tưởng rằng cứu tinh đến rồi. Không nghĩ tới kết quả liền Phùng đồn trưởng bọn người cũng bị súng chỉ vào. Mỗi người dọa đến sắc mặt trắng bệch, đã bắt đầu ý thức được Hứa Tố Nhã trước nói. 89/10 cũng không phải là cái gì đùa giỡn. Con trai của bọn họ thật sự rất lợi hại. cũng thật sự rất có thể nhận thức trong tỉnh lãnh đạo. Cát Đông Húc không để ý đến cái kia tất cả, mà là lau nước mắt trên mặt, chậm rãi đứng lên. Đông Húc, Hứa Tố Nhã có chút ít lo lắng kêu một tiếng. Mẹ, yên tâm đi, ngươi là nhân dân giáo sư. Ngươi từ nhỏ bảo ta làm sao làm người. Trong lòng ta vẫn luôn nhớ kỹ. Cát Đông Húc biết mẫu thân lo lắng cái gì. Đưa tay nhẹ nhàng kéo đi hạ mẫu thân vai đầu. Trấn an một câu, gặp Cát Đông Húc nói như vậy. Dương Ngân Hậu, Từ Lũy đám người tất cả đều âm thầm thật to thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lo lắng cũng không phải là Cát Đông Húc sẽ giết những người này. Bọn họ đều là từng thấy máu đã giết người. Đặc biệt là Dương Ngân Hậu càng là bách chiến tướng quân. Trong tay không biết lây dính bao nhiêu mạng người. Giết mấy người, đặc biệt là này loại bại hoại. Đối với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì. Bọn họ lo lắng chính là Cát Đông Húc nguyên bản thiện lương chất phác bản tính sẽ bị chuyện này ảnh hưởng. Vậy thì thôi, giết mấy người này cũng là vô sự vô bổ. Cũng may mẫu thân của Cát Đông Húc cùng phụ thân đều là thiện lương chất phác người. Vào lúc này cũng không có bị cừu hận phẫn nộ che mắt con mắt. Ngược lại biết tới khuyên bảo bọn họ vị này có siêu tự nhiên năng lực nhi tử. Cũng tốt ở Cát Đông Húc đạo tâm kiên cố, cũng sẽ không bởi vì mấy người này mà với cái thế giới này sản sinh cực đoan cách nhìn. Hắn vẫn duy trì bản tâm làm sáng tỏ, dù cho tình cờ nhiễm một ít bụi trần, cũng có thể nhanh chóng xóa đi, khôi phục làm sáng tỏ. Ba, ngươi bị liên lụy với, ngươi yên tâm, sau đó sẽ không còn có chuyện như vậy xảy ra. Cát Đông Húc trấn an mẫu thân một câu sau, đi tới phụ thân trước mặt, tay ở trên người hắn bị thương địa phương nhẹ nhàng sờ sờ. Nhìn cái kia một nói đạo vết thương, Cát Đông Húc trong lòng tràn đầy phẫn nộ, tự trách cùng đau lòng. Không sao thật, chẳng qua là ta không có chăm sóc tốt mẹ ngươi, điểm ấy trong lòng ta rất khó chịu, ta nên nghe ngươi lời, làm một chiếc xe tốt. Cũng tiết kiệm bị này đám hỗn chướng cho mắt chó coi thường người khác. Như vậy mẹ ngươi cũng sẽ không theo ta bị liên lụy với. Cát Thắng Minh tự trách nói. Không nên nói như vậy. Sự tình muốn phân hai phương diện nhìn. Tuy rằng ăn một chút khổ đầu. Nhưng gặp lại ngươi vừa nãy như thế che chở ta. Ta càng ngày càng khẳng định đời này gặp phải là thượng thiên đối với ta lớn lao ân đãi. Hơn nữa dựa vào chuyện này, chúng ta cũng nhận rõ một ít người xấu, vừa dễ dàng vì dân trừ hại, cũng coi như là làm việc tốt, này khổ đầu không có phí công ăn. Hứa Tố Nhã nhẹ nhàng sờ sờ Cát Thắng Minh mặt, một mặt thâm tình đau lòng nói, không có gì so với Hứa Tố Nhã lời nói này cùng ánh mắt thâm tình càng có thể hóa giải cừu hận hung. Ác. Cát Đông Húc nhìn cha mẹ trải qua trận này cực khổ sau càng thêm yêu tha thiết quý trọng đối phương. Trong lòng đầu phần kia hiếm hoi còn sót lại lệ khí rốt cục dần dần hoàn toàn biến mất. Mẹ, ngươi nói không sai, các ngươi khổ chắc là sẽ không ăn chùa. Cát Đông Húc nói, cuối cùng lần thứ hai sờ một cái phụ thân chán, mặt trên có bị đánh nhau máu ứ đọng sưng tấy. Bất quá Cát Đông Húc tay một màn, phía trên máu ứ đọng sưng tấy liền biến mất trong nháy mắt không gặp. Phùng đồn trưởng thấy cảnh này, nhớ tới cái kia nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay, trong lòng không khỏi chấn động, bật thốt lên nói, ngươi là kỳ môn bên trong, ngươi nếu cầm cha mẹ ta nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay, ngươi liền nên nghĩ đến điểm này. Cát Đông Húc đi lên trước. Quay về Phùng đồn trưởng bên hông nhẹ nhàng một chụp, cười gằn nói, Phùng đồn trưởng nhất thời cảm thấy thấy lạnh cả người giống như rắn độc chui vào thận của chính. Mình, sau đó tàn nhẫn mà khẽ cắn, trong nháy mắt, cỗ kia từ bụng mẹ bên trong mang đến, đại diện cho sinh cơ khí tức đang trôi qua nhanh chóng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta là Kim Sơn Phái đệ tử. Phùng đồn trưởng mắt lộ ra hoảng sợ kêu lên. Ngươi nói xem, khó nói ngươi cho rằng đối với cha mẹ ta làm bực này vô pháp vô thiên sự tình, còn có thể bình yên vô sự sao? Cho tới Kim Sơn phái mà, có thể dạy dỗ như ngươi vậy đệ tử, xem ra rất tốt a. Chúng ta sẽ liền sẽ tới cửa đi bái phòng. Cát Đông Húc lạnh giọng nói, mắt bên trong sát cơ chợt lóe lên. Hắn mặc dù không có bởi vì chuyện này mà che mắt bản tính, nhưng cha mẹ bị người đánh thành như vậy, Cát Đông Húc lại làm sao có khả năng sẽ cứ như thế mà buông tha cùng việc này có liên quan kẻ ác. Đây, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.